Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1346, chương 1346, nữ thi. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần đi theo Hạ Mộc Đồng đi tới phòng chứa thi thể. Khi hai người chuẩn bị sau khi vào cửa, Lăng Trần đột nhiên nghĩ đến một việc. Hỏi: Hạ cảnh quan, người nói cỗ thi thể kia là nam thi vẫn là nữ thi? Nữ, Hạ Mộc Đồng nhả ra hai chữ, sau đó đẩy cửa đi vào. Phòng chứa thi thể bên trong trưng bày không ít thi thể. Hạ Mộc Đồng thẳng đi đến một chương băng lãnh giường sắt một bên. Đem bọc đựng xác khóa kéo ra. Lập tức, một cái toàn thân sưng vù nữ thi xuất hiện ở Lăng Trần trước mắt. Ngươi biết nàng sao? Hạ Mộc Đồng nhìn lấy Lăng Trần hỏi. Mắt nhìn bọc đựng xác bên trong thi thể. Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Lại là nàng. Lăng Trần làm sao đều không nghĩ tới. Cảnh sát tìm tới thi thể lại là nàng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần gật đầu nói. Hạ cảnh quan, thực không dám giấu giếm. Ta biết nàng. Dừng một chút, hắn hỏi tiếp nói. Ta muốn biết rõ nàng là chết như thế nào. Hạ Mộc Đồng không nói gì, mà là đem bọc đựng xác toàn bộ kéo ra. Đem nữ thi thân thể toàn bộ hiện ra ở Lăng Trần trước mặt. Nhìn lấy nữ thi bên trên vết thương, Lăng Trần lông mày không khỏi cau lên tới. Cỗ này nữ thi trên thân không sai biệt lắm có hơn 10 vết thương. Từ vết thương độ rộng cùng chiều sâu đến xem, hẳn là dao găm tạo thành. Không chỉ có như thế, nữ thi cổ tay cùng cổ chân đều có máu ứ đọng dấu vết. Nói rõ nàng lúc ấy là bị người dùng dây thừng trói lên. Sau đó bị người dùng dao găm một đao đâm vào thân thể. Tàn nhẫn, Lăng Trần híp mắt, những người kia thật đúng là hạ thủ được. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe một bên Hạ Mộc Đồng hỏi. Ta ở hồ sơ kho bên trong điều tra tư liệu của nàng. Không có tìm được bất luận cái gì tin tức tương quan. Đã trên người nàng có lưu ngươi manh mối. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết thân phận của nàng? Nàng gọi Lâm Y Y, là phương Nam Lăng gia người. Nói đến đây, Lăng Trần hỏi. Đúng rồi, Hạ cảnh quan, người nói trên người nàng có ta manh mối. Đây là ý gì? Tân Hải thị cảnh sát tìm tới nàng thi thể thời điểm. Ở tay của nàng bên trong phát hiện một miếng gỗ nhỏ. Bên trên khắc lấy tên của ngươi chữ. Ta suy đoán, hẳn là nàng bị nhốt thời điểm. Từ tấm ván gỗ bên trên móc xuống một miếng phiến gỗ. Sau đó khắc xuống tên của ngươi chữ. Tốt để cho chúng ta tìm tới ngươi. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần hỏi. Biết rõ nàng là cái gì bị giết sao? Căn cứ pháp y phỏng đoán. Nàng hẳn là hôm trước bị người sát hại. Sau đó vứt xác biển bên trong. Bởi vì ở nước biển bên trong ngâm cả ngày. Cho nên thi thể có rất nhỏ sưng vù. Lăng Trần, đã ngươi nhận biết nàng, vậy ngươi có hay không biết rõ nàng vì sao lại bị giết? Hy vọng ngươi có thể cho ta cung cấp một số manh mối. Tốt để cho chúng ta mau chóng bắt được hung thủ giết người. Lăng Trần lắc đầu nói. Hạ cảnh quan, hung thủ giết người ngươi cũng đừng nghĩ. Trong thời gian ngắn ngươi khẳng định bắt không được. Nếu như ta không có đoán sai. Sát hại Lâm Y Y người hẳn là bọn hắn Lăng gia người một nhà. Nghe nói như thế, Hạ Mộc Đồng không hiểu mà hỏi. Người một nhà, đã là người một nhà. Vậy bọn hắn tại sao phải giết nàng? Ta nghĩ, có thể là bởi vì Lâm Y Y phản bội bọn hắn. Lăng Trần nói rằng, lúc trước, bởi vì Lâm Quốc Đống bị phương Nam Lăng gia bóng tối bên trong thanh lý. Làm cùng Lâm Quốc Đống quan hệ tốt nhất Lâm Y Y. Bi thống không thôi. Về sau chủ động liên hệ với Lăng Trần. Muốn thay Lâm Quốc Đống báo thù. Về sau, Lâm Y Y một mực ở tại phương Nam Lăng gia. Bóng tối bên trong cho Lăng Trần cung cấp tình báo. Chắc hẳn phương Nam Lăng gia người có phát giác. Cho nên mới đối với Lâm Y Y hạ sát thủ. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không khỏi thở dài. Phương Nam Lăng gia người thật đúng là tâm ngoan thủ lạt. Ngay cả người mình đều không buông tha. Được rồi, đã ngươi không có càng nhiều manh mối cung cấp. vậy ta liền không lưu ngươi. Nói, Hạ Mộc Đồng một lần nữa đem bọc đựng xác sắp xếp gọn. Đúng lúc này, mắt sắc Lăng Trần đột nhiên phát hiện một chi tiết, Hạ Cảnh Quan. Chờ một chút, ngươi còn muốn làm gì? Lăng Trần chỉ Lâm Y Y thi thể. Hỏi, thi thể của nàng pháp y đã kiểm tra sao? Tạm thời còn không có. Làm sao? Có vấn đề gì không? Lăng Trần sờ lên cái mũi. Một mặt không hiểu nói ra. Ta chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái. Lâm Y Y tại sao phải để cho các ngươi tìm tới ta? Khó nói chỉ là vì nói cho ta biết nàng bị giết. Ta cảm thấy nàng muốn chuyển đạt ý tứ hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Nói, Lăng Trần cầm lấy bên cạnh một đôi duy nhất một lần y lấy tay bộ. Đeo tại trên hai tay của mình. Ngay sau đó, hắn tiến đến Lâm Y Y trước thi thể. Cẩn thận tra xét vết thương của nàng. Nhìn thấy Lăng Trần cử động. Hạ Mộc Đồng hỏi, ngươi có phát hiện gì? Lăng Trần chỉ bụng một vết thương. Nói, cái này đạo vết thương cùng nó vết thương của hắn không giống nhau. Khác vết thương đều là dao găm tạo thành. Duy chỉ có cái này đạo vết thương tương đối đặc biệt. Lấy kinh nghiệm của ta, cái này đạo vết thương hẳn là ở 3-4 ngày trước tạo thành. Hơn nữa, Lâm Tiểu Thư đối với cái này đạo vết thương tiến hành lướt qua lý. Bởi vì ở nước biển bên trong ngâm qua nguyên nhân, cho nên cái này đạo vết thương nhìn lên đến cùng khác vết thương không có quá nhiều khác nhau. Cái này có thể nói rõ cái gì? Hạ Mộc Đồng có chút không biết rõ. Liền xem như trước mấy ngày tạo thành vết thương, vậy cũng đại biểu không là cái gì. Lăng Trần cầm lấy một thanh cầm máu kim, đem vết thương biên giới ra nhẹ nhàng lật ra, sau đó cẩn thận quan sát vài lần. À, đột nhiên, Lăng Trần giống như phát hiện cái gì. Mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Lập tức, hắn đem cầm máu kim toàn bộ vươn vào vết thương. Sau đó từ từ ra bên ngoài rút. Lập tức, chỉ gặp vết thương bên trong cất giấu một cái rất nhỏ túi nhựa. Nhìn thấy cái kia túi nhựa, Hạ Mộc Đồng con mắt không khỏi sáng lên. Không nghĩ tới trong thi thể còn cất giấu đồ vật. Túi nhựa lấy ra về sau, Lăng Trần lập tức đem đồ vật bên trong đem ra. Đó là xòe tay ra cơ chứa đựng thẻ. Quả nhiên, Lăng Trần âm thầm gật đầu. Lâm Y Y sẽ không vô duyên vô cớ để cảnh sát tìm tới chính mình. Nàng làm là như vậy vì hướng mình truyền lại tình báo. Bởi vì Phương Nam Lăng gia người đã bắt đầu hoài nghi nàng. Vì để tránh cho bị phát hiện, nàng cắt thương thân thể của mình thể. Đem chương này điện thoại di động chứa đựng thẻ giấu ở bụng. Không thể không nói, Lâm Y Y rất có dũng khí. Người bình thường rất khó làm đến điểm này. Cho ta, Hạ Mộc Đồng đưa tay ra. Liền muốn đi đoạt tấm kia điện thoại di động chứa đựng thẻ. Bất quá, Lăng Trần phản ứng rất nhanh. Nhìn thấy Hạ Mộc Đồng đưa tay qua đây, hắn lập tức xoay người, tránh đi Hạ Mộc Đồng cướp đoạt. Hạ Cảnh Quan, đây là Lâm Tiểu Thư để lại cho ta đồ vật. Sao có thể tùy tiện cho ngươi? Đây là rất chứng cớ trọng yếu. Đương nhiên muốn giao cho cảnh sát. Hạ Mộc Đồng đem bàn tay đến Lăng Trần trước mặt. Một bộ không có thương lượng biểu lộ nói. Hoặc là giao lấy điện thoại ra chứa đựng thẻ. Hoặc là ngươi đến trông coi ngây ngô thêm mấy ngày. Mấy người ngươi chừng nào thì nguyện ý đem nó cho ta. Ta lại thả ngươi ra ngoài. Lăng Trần một mặt khó xử nói ra. Hạ Cảnh Quan, chúng ta quan hệ như thế muốn tốt. Ngươi cần gì chứ? Muốn không chúng ta? Không đợi Lăng Trần nói hết lời, Hạ Mộc Đồng lập tức cắt ngang hắn đầu. Nói, chớ cùng ta chấp nối. Một câu, trả lại là không giao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.